Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, và, Tony vừa lúc xuống lầu, chỉ nghe được một cái giọng nói, có chút tò mò hỏi, các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Peter, ngoặc kép, hắn còn ở Minh Tư khổ tưởng, chính mình cùng Daily Bugle rốt cuộc bao lớn thù. Caesar còn lại là bưng cái ly ngồi ở bên cạnh, duỗi tay chỉ Peter di động. Jarvis, Tony trực tiếp mở miệng hỏi. Đúng vậy, tiên sinh, Jarvis hình chiếu xuất hiện ở tự do chi thành một mặt trên vách tường. Ngắn ngủi tạm dừng lúc sau, Jarvis thực mau liền đem Daily Bugle tin tức nội dung hình chiếu ra tới. Sau đó bình tĩnh phân tích nói. Thường thấy lời đồn, tai tiếng, Tony nhìn Peter vẻ mặt tận thế buông xuống tuyệt vọng biểu tình. Không cấm có chút buồn cười, hắn đi đến bàn ăn bên, không cho là đúng chung, thậm chí còn mang theo chút trở thành các loại đầu đề đều như thế đương nhiên tùy ý. Phá lệ bình tĩnh hướng Peter nói, thói quen liền hảo, thân là một vị danh nhân, ngươi liền vĩnh viễn sẽ là màn ảnh tiêu điểm mơ siêu. Peter lẩm bẩm nói, ta cho rằng, ta đã thói quen Daily Bugle mỗi ngày hàng ngày dỗi ta, không nghĩ tới. Thật vất vả có một ngày, Daily Bugle ngừng nghỉ một ngày không có full Spider-Man. Kết quả, ngược lại đem vẫn luôn đều cùng Spider-Man cái này hình tượng phân cách khai Peter bản nhân cấp. Đăng báo, tin tức nội dung vẫn là Peter cùng Tony chi gian tai tiếng. Ở hôm nay buổi sáng phía trước, ai nói cho Peter sẽ có như vậy một ngày phát sinh? Hắn chỉ sợ chỉ biết cảm thấy đối phương ở phán đoán cùng nằm mơ. Caesar lại vỗ Peter bả vai. Cơm sáng lúc sau, Tony chính mình khai xe. Ba người cùng nhau đi trước Stark công nghiệp cao ốc phòng thí nghiệm mơ siêu nửa đường thượng. Peter còn nhận được một chiếc điện thoại. Peter ở đại học nhận thức bằng hữu. Cũng là phía trước mời hắn cùng đi Osborne tập đoàn thực tập Harry Osborne. Đem điện thoại đánh lại đây lúc sau. Ngôn ngữ gian còn có chút chần chờ không quyết ý vị. Peter, hắn thử thăm dò mở miệng nói. Ngươi xem hôm nay buổi sáng tin tức sao? Ngoặc kép, không cần tưởng. Peter cũng biết, Harry muốn nói cái gì. Hắn có chút rối rắm che đôi mắt. Ngồi ở hắn bên cạnh đang ở chơi di động Caesar nghe tiếng quay đầu tới. Lộ ra một cái đồng tình cùng chế nhạo tươi cười. Nhẹ nhàng chụp Peter một chút. Nhỏ giọng nói, thả lòng điểm, chỉ là cái tai tiếng mà thôi. Cấp Tony điểm thời gian. Làm hắn đêm nay đi tham gia một cái tiệc rượu. Ngày mai tin tức đầu đề liền sẽ thay đổi người, ngồi ở điều khiển vị thượng. Chính nghiêng lỗ tai nghiêm túc nghe náo nhiệt Tony tức khắc có chút giở khóc giở cười. Hắn nhưng thật ra nhớ tới lúc trước chính mình vừa mới nhận thức Caesar thời điểm. Cũng có tiểu báo phóng viên ở quán cà phê bên ngoài chụp lén. Lúc ấy chính mình còn cùng Caesar trêu chọc hai câu tới. Trong điện thoại, không đợi Peter mở miệng, Harry Osborne đã vội không ngừng tiếp tục nói. Peter, ta biết những cái đó đều là bát quái báo chí lung tung viết, Caesar vừa lúc cũng nghe tới rồi. Harry những lời này, hắn nhẹ nhàng cười thanh, nghiêng đầu tới cùng Peter cười nói. Ngươi xem, ngươi các bằng hữu đều biết, này đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, Harry Osborne bên kia. Tựa hồ cũng nghe tới rồi bên này thanh âm, hắn có chút mẫn cảm mở miệng nói. Peter, ngươi cùng ai ở bên nhau? Ngươi có khỏe không? À, ta không có việc gì, Peter thực mau trả lời nói. Nhưng mà, Harry Osborne lại hiển nhiên cũng không nhận đồng Peter lý do thoái thác. Hắn hơi tạm dừng một chút, ngữ điệu chung có chút chần chờ tiếp tục nói. Peter, ta nhớ rõ ngươi còn ở Stark công nghiệp cao ốc bên kia hỗ trợ đi. Quá mấy ngày liền phải khai giảng, hiện tại này đồn đãi còn ở lên men. Ngươi muốn hay không trước tránh đầu sóng ngọn gió. Nghe đến mấy cái này lời nói, Tony cùng Caesar ánh mắt đồng thời trở nên có chút phi diệu lên. Ngay cả Peter chính mình, đều loáng thoáng ý thức được, Harry Osborne này phiên lời nói chi gian, tựa hồ còn có chút ý có điều chỉ ý vị. Peter quỷ dị trầm mặc một chút, tùy ý ứng phó rồi vài câu, thực mau liền cắt đứt điện thoại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chính một tay chống cằm, tựa hồ ở suy xét gì đó. Caesar nhẹ giọng nói, ngoặc kép, Harry là học sinh hội thành viên. Hắn vừa mới mời ta đi học sinh hội hỗ trợ, vừa lúc cũng có thể nhận thức một chút học viện khác đồng học cùng bằng hữu, cùng thọc gậy bánh. Xe dường như, Caesar thanh âm đặc biệt thấp nhỏ giọng phun tào một câu. Liền bên người Peter cùng Tony cũng chưa nghe rõ. Cái gì? Tony hỏi một chút, bất quá hiển nhiên chỉ là theo bản năng ngữ khí. Theo sau, Caesar cùng Peter liền nghe được. Đang ở lái xe, Tony trực tiếp lẩm bẩm nói. Hắc, Osborne ra không làm cho người thích tiểu tể tử. Ta liền biết, hắn cùng hắn ba ba Norman Osborne giống nhau cũ kỹ lại không thú vị, còn cầm di động. Caesar tức khắc nở nụ cười. Tony, người đối Norman Osborne có điểm thành kiến, hắn nhịn không được lại nhớ tới. Lúc trước ở phòng thí nghiệm, Howard Stark dùng Norman Osborne cùng hắn 17 tuổi nhi tử chào phúng Tony sự tình. Ta cho rằng ta đánh giá thực khách quan, Tony tùy ý nhún vai. Tới rồi Stark công nghiệp cao ốc phòng thí nghiệm, Jarvis đem phía trước bị Caesar một câu liền không rớt giai đoạn trước thực nghiệm số liệu một lần. Nữa hình chiếu ra tới, Tony ngồi ở ghế trên, nhìn chằm chằm màn hình lớn nói. Caesar, ngươi nói những cái đó, về thực nghiệm hữu hiệu tính bộ phận, lại kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút. Ta đại khái có thể hiểu được ngươi nói ý tứ, nhưng là, ở thực nghiệm thiết trí thượng, giống như xảy ra vấn đề. Caesar cũng kéo đem ghế dựa lại đây ngồi xuống. Nghiêm túc châm trước một lần từ ngữ, sau đó mới tiếp tục nói. Kỳ thật, ta ngày hôm qua lại nghĩ tới một cái tân vấn đề, ân. Peter cùng Tony đồng thời nhìn về phía Caesar, ngay cả bên cạnh trên màn hình máy tính. Jarvis hình chiếu tầm mắt phẳng phất đều ở hướng tới Caesar bên này. Caesar tùy tay cầm căn bút, trên giấy đơn giản dấu hiệu hai điểm, phương tiện chính mình trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Sau đó một bên viết một bên nói, dựa theo phía trước chúng ta thông qua vũ trụ khối Rubik xuyên qua kinh nghiệm tới xem. Xuyên qua phía trước, đầu tiên muốn kích hoạt vũ trụ khối Rubik năng lượng. Ở mọi người bị cuốn vào không gian vặn vẹo mảnh đất thời điểm, hẳn là sẽ gặp đến phi thường đại năng lượng đánh sâu vào. Chúng ta phía trước không có việc gì, đó là bởi vì, vũ trụ khối Rubik cung cấp nhất định bảo hộ, đó là đi song song thế giới thời điểm. Mercil Tony nghĩ nghĩ, nhưng là, chúng ta từ song song thế giới trở về thời điểm, Wanda cái kia tiểu cô nương lực lượng đột nhiên mất khống chế. Ta cảm thấy, trở về trong quá trình, tựa hồ càng thêm vững vàng, ít nhất bọn họ từ giữa không trung ngã xuống thời điểm. Ý thức đều thanh tỉnh một cái chớp mắt, Caesar gật gật đầu, Wanda lực lượng xác thật phi thường đại, tuy rằng thực dễ dàng mất khống chế, ta có thể cảm giác được, lúc ấy chúng ta chung quanh nguy hiểm không gian năng lượng toàn bộ bị mai một nghỉ hè thời điểm. Ta đột nhiên phát hiện, xuyên qua không gian, tựa hồ hoàn toàn có thể dùng phi thường ổn định phương thức. Hoàn toàn không có không gian loạn lưu chờ nguy hiểm. Mercil, Caesar nói chính là bà ngoại vội vã đi dạo phố thời điểm, nhưng là ngày hôm qua, ta đột nhiên nghĩ đến, ta phía trước có một lần, bởi vì Wanda lực lượng mất khống chế mà chợt xuyên qua không gian tới rồi Anh Quốc Luân Đôn thời điểm, cái kia trong quá trình, rõ ràng đối thân thể tạo thành phi thường đại phụ tải. Tony, người phía trước thiết tưởng thực nghiệm phương án, ta cảm thấy cùng lần đó tương đối giống, thời không thay đổi trong quá trình, lực lượng hoàn toàn là mất khống chế. Tony thong thả gật gật đầu. Hắn hơi hơi cau mày, còn ở tự hỏi tiến thêm một bước vấn đề, Jarvis còn lại là đã bắt đầu rồi máy tính bắt trước. Không sai, bình thường dưới tình huống, xuyên qua thời không, yêu cầu trải qua không gian vặn vẹo điểm, nhưng là, nhân loại bình thường thân thể, ở cái này trong quá trình, rất có thể sẽ bị đáng sợ không gian gió lốc trực tiếp dập nát. Caesar chớp chớp mắt. Hắn trong khoảng thời gian ngắn, cũng có chút lấy không chuẩn, Bà ngoại đem không gian xé mở thời điểm, là hoàn toàn tránh đi không gian vặn vẹo hoặc là không gian gió lốc này đó nguy hiểm. Vẫn là nói, bà ngoại thân là trúc cửu âm, thân thể của nàng tố chất chi cường hãn, hoàn toàn có thể cho nàng nhẹ nhàng làm lơ rớt mấy vấn đề này. Cân nhắc trong chốc lát, Caesar lại đột nhiên nghĩ đến, nói không chừng bà ngoại muốn xuyên qua thời không thời điểm. Căn bản là không cần suy xét này đó không gian vũ trụ vấn đề. Tựa như ông ngoại ở Nhật Bản du lịch thời điểm nói cho hắn. Rất nhiều không thể tưởng tượng tình cảnh, kỳ thật căn bản là yêu quái trời sinh liền có năng lực. Những cái đó đều là không cần tự hỏi bản năng, Tony đã hoàn toàn đắm chìm ở tân vấn đề chung, trí năng quản gia Jarvis còn lại là phối hợp hắn ý nghĩ. Đang tiến hành đại lượng số liệu bắt chước cùng tính toán. Caesar nghiêm túc phiên Tony đặt ở phòng thí nghiệm tương quan tư liệu. Sau đó lại nhịn không được nhớ lại bà ngoại ở trong không khí tay không xé mở một đạo không gian. Cái khe hành động, chỉ cảm thấy chính mình ở trong trường học nhiều năm như vậy thành lập khoa học thế giới quan lại. Một lần nguy ngập nguy cơ, kề bên rách nát, Caesar, nhìn đến Caesar lại ở thất thần, Peter nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng. Caesar phục hồi tinh thần lại, chớp chớp mắt, cười một chút, một tay chống cằm, cảm thấy, chính mình quả nhiên hay là nên tiếp tục đi học, nhiều niệm mấy năm thư, hảo hảo bình tĩnh, cũng có thể làm chính mình ý nghĩ trở nên càng thêm rõ ràng một chút. 9 tháng sơ, Caesar cùng Peter đều chính thức khai giảng, hai người tự nhiên từng người trở về trường học. Chỉ đem Tony một người ném ở phòng thí nghiệm tiếp tục dựa theo tân ý nghĩ mân mê thiết kế thực. Nghiệm siêu khai giảng ngày đầu tiên, Caesar khóa từ buổi sáng 10 giờ bắt đầu. Nhưng mà, chờ hắn rời đi thư viện, cõng cặp sách trước tiên 10 phút đi trước phòng học thời điểm. Lại phát hiện, khu dạy học dưới lầu, lại đổ đầy người. Caesar hơi ngây ra một lúc, ngẩng đầu, liền nhìn đến. Đại khái ở 5-6 tầng một gian phòng thí nghiệm thượng. Cửa sổ pha lê tất cả đều bị làm vỡ nát, hơn nữa, còn vẫn luôn đều dày đặc khói đen toát ra tới. Xin hỏi, vừa mới đã xảy ra cái gì? Caesar đứng ở dưới lầu, cùng bên cạnh một cái đồng học dò hỏi. Cái kia đồng học tựa hồ cũng là vừa rồi lại đây. Vẻ mặt mộng bức biểu tình, chỉ là chỉ trên lầu phòng thí nghiệm phương hướng. Hình như là bọn họ một cái đầu để phòng thí nghiệm lại tạc. Có người kêu cháy, một đầu tóc vàng, mang theo một bộ mắt kính Android Killian từ phía sau đi tới. Vỗ Caesar bả vai, cùng hắn chào hỏi, hải, Caesar, đã lâu không thấy, nghỉ hè qua đến thế nào? Còn hảo đi, ngươi đâu? Caesar xoay người lại, cùng chính mình đồng học nói chuyện phiếm vài câu. Vừa lúc đề cập đến phòng thí nghiệm nổ mạnh, cảnh sát đem học sinh từ thực nghiệm trong lâu sơ tán vấn đề khi Andrew Killian cùng Caesar di động đồng thời vang lên một chút. Caesar cúi đầu nhìn thoáng qua, là giáo thụ trợ lý đàn phát tin nhắn, bởi vì vừa mới nổ mạnh, đi học địa điểm thay đổi, bên cạnh một cái mặt xám mày cho. Nhìn qua tuổi hơi chút lớn hơn một chút đồng học dùng sách vở đương cây quạt hướng về phía chính. Mình phẩy, sắc mặt của hắn đỏ bừng, cảm giác kỳ thời đều phải nổ mạnh giống nhau. Lại là Sherlock cùng Sheldon, này mẹ nó chính là Anh Quốc đỉnh cấp danh giáo lại đây giao lưu tiến sĩ sinh cùng California Đại. Học công nghệ chỉ số thông minh cao tới 187 vật lý thiên tài. Bọn họ trừ bỏ mỗi ngày tạc phiên phòng thí nghiệm còn sẽ làm cái gì? Cái kia đồng học tức giận đến giống như vô pháp hô hấp cá giống nhau. Biểu tình hỏng mất, quai hàm phình, Caesar cảm thấy, nếu vị đồng học này lời nói nhắc tới kia hai tên gia hỏa xuất hiện ở trước mặt hắn nói. Hắn nhất định sẽ nhào lên đi cắn chết bọn họ. Sherlock cùng Sheldon hẳn là đều là tiến sĩ. Giống như đi. Bên cạnh có mặt khác hơi biết điểm trong bát quái tình đồng học khe khẽ nói nhỏ nói. Caesar cùng Andrew Killian hướng giáo thụ trợ lý vừa mới thông chi một cái khác khu dạy học đi. Thời điểm, mơ hồ còn nghe được,